Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 514. Lại gặp Sở Giang Vương phần một lúc xế chiều, triều hội kết thúc, thượng quan kế trở lại Ngân Xuyên Thành bên trong phủ dinh chỗ ở. Phụ thân, không biết triều hội tình huống thế nào, nghe nói bệ hạ tại triều hội đại phong quần thần, bệ hạ đối với ngài có thể có bổ nhiệm. Mới vừa từ xe ngựa bên trên đi xuống tiến nhập phủ dinh, toàn thân áo trắng cách ăn mặc thượng quan Uyệt Nhi liền trực tiếp bước nhanh chào đón, có chút không kịp chờ đợi nhìn xem chính mình phụ thân nói. Lần này Vô Song Hầu đăng cơ xưng đế, khai sáng tân triều, kế tiếp tất nhiên muốn đại phong quần thần, mà đối với kế tiếp quần thần phân đất phong hầu, thượng quan Uyển Nhi cũng là chú ý chí cực. Theo buổi sáng tế thiên đăng cơ kết thúc, sau đó vẫn chú ý chờ đợi tin tức, cuối cùng cái này cùng nàng cùng một nhịp thở sự tình. Quan hệ chính mình phụ thân xem như tiền triều cựu thần, còn là tiền triều thừa tướng, lần này Trần Xuyên khai sáng tân triều sẽ như thế nào đối đãi? Có thể hay không trực tiếp bãi miễn chính mình phụ thân chức quan, cũng hoặc là không ngại chính mình phụ thân tiền triều thân phận ủy thác trách nhiệm. Đây chính là trực tiếp quan hệ nàng toàn bộ thượng quan gia vận mệnh. Thượng quan kế nghe vậy không có trả lời ngay, bất quá một mặt xuất phát từ nội tâm, không che giấu được hài lòng nụ cười lại, là đã đại khái chứng tỏ ra kết quả, hắn giờ phút này cũng là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Xem phụ thân bộ dáng, nghĩ đến bệ hạ hẳn là trọng dụng phụ thân. Thấy mình phụ thân trên mặt không che giấu được nụ cười, thượng quan Uyển Nhi cũng nhất thời trong lòng một vui, biết tất nhiên là kết quả tốt, liền mở miệng nói. Lúc này thượng quan kế mở miệng: không sai, bệ hạ bất kể ta tiền triều chi thân, ủy thác trọng dụng, tiếp tục bổ nhiệm ta đảm nhiệm thừa tướng một chức, cùng Chư Cát tiên sinh đặt song song thành tả hữu thừa tướng. Quá tốt rồi. Thượng quan Uyển Nhi nhất thời đại hỉ, vốn chỉ muốn chỉ cần mình phụ thân không trực tiếp bị bãi miễn chức vị, cho dù chức vị giảm xuống một ít cũng đã là việc vui. Không nghĩ tới Trần Xuyên không chỉ có không có chú ý chính mình phụ thân tiền triều thân phận, còn tiếp tục bổ nhiệm thừa tướng chức vụ ủy thác trách nhiệm. Bệ hạ lòng dạ rộng lớn, hiền đức thánh minh, chỉ cần có tài là dùng. Không chỉ có là ta, còn có nguyên lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cừu, hộ bộ thượng thư Vương Thiếu Phủ, hình bộ thượng thư Lý Thiếu Thừa mấy người cũng đều bị ủy thác nguyên chức. Thượng quan kế liền mở miệng, giờ phút này tâm tình của hắn vừa vặn, cũng không để ý cùng mình nữ nhi nhiều lời một ít triều hội kết quả. Đem Trần Xuyên đủ loại trọng yếu nhậm chức nhân viên giống như Gia Cát Du, Dương Nho, bọn người cùng với được phong làm tân phi Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết các nữ thân phận cũng đều từng cái nói cho thượng quan Uyển Nhi, mục đích một cái xem, như vì thỏa mãn nữ nhi của mình lòng hiếu kỳ, lại một cái cũng là cho mình nữ nhi sớm để tình một câu, đem những ngày nhân vật trọng yếu đều ghi lại, sau này vạn nhất gặp mà nói phòng ngừa thất lễ đắc tội. Nghe đến Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết các nữ phong phi thời điểm, thượng quan Uyển Nhi không khỏi đôi mắt đẹp xuất thần. Trong đầu hiện ra buổi sáng đạo kia người mặc long bào uy nghiêm vô thượng, tuấn mỹ nếu tiên thân ảnh. Đối với Trần Xuyên danh tự, nàng đã sớm không biết ngừng bao nhiêu lần, nhưng là chân chính nhìn thấy, buổi sáng tế thiên đăng cơ thời điểm còn là lần đầu tiên, lần thứ nhất nhìn thấy Trần Xuyên người thật, thấy rõ Trần Xuyên cụ thể khí chất bộ dáng. Nhưng cũng chính là cái nhìn kia, để cho thượng quan Uyển Nhi trong lòng triệt để vung đi không được, hồn khiên mộng nhiễu. Cùng lúc đó, một bên khác, Phó Thiên Cừu cũng trở về đến phủ dinh. Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì tỷ muội hai người lập tức chào đón. Cha, triều hội tình huống thế nào, Trần? Không đúng, bệ hạ có không có phong ngươi làm quan sao? Phó Nguyệt Trì nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp mở miệng hỏi, bởi vì nói nhanh cộng thêm Trần Xuyên hiện tại mới đăng cơ xưng hô kém chút lập tức, không có sửa đổi đến thốt ra kém chút gọi thành Trần Hầu, tốt tại Trần chữ vừa ra khỏi miệng lập tức kịp phản ứng sửa lời nói. Không được vô lễ, sau này phải gọi bệ hạ. Phó Thiên Cửu trách cứ một câu. Bất quá cũng không có thật sinh khí, cộng thêm giờ phút này vốn là tâm tình thật tốt, liền mở miệng nói. Bệ hạ thánh minh, lòng dạ uyên bác, bất kể ta tiền triều người, bổ nhiệm ta tiếp tục đảm nhiệm lễ bộ thượng thư một chức, ra sức vì nước. Nói xong Phó Thiên Cửu hướng lên trời vừa chắp tay, tuyên thệ một dạng nói. Quá tốt rồi, bệ hạ thánh minh, nhất thống thiên hạ, nay sau thiên hạ bách tính cũng có tốt nghề quá rồi. Tỷ muội hai người nghe vậy, cũng nhất thời một vui. Trần Xuyên không ngại chính mình phụ thân tiền triều cựu thần thân phận, vẫn như cũ trọng dụng đảm nhiệm lễ bộ thượng thư một chức, chuyện này đối với các nàng toàn bộ phó gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tin tức tốt. Bệ hạ nhân đức thánh minh, bất kể thần tiền triều chi thân, ủy thác trách nhiệm, thần ổn thỏa cúc cung tận tụy, sinh tử tương báo. Phó Thiên Cừu trong lòng cao hứng cùng lúc đối với Trần Xuyên, bổ nhiệm cũng là rất là cảm động, thề nhất định phải đối Trần Xuyên cúc cung tận tụy, kiền lực tương báo. Kế tiếp muốn làm bước đầu tiên, hắn cũng đã nghĩ kỹ, đó chính là thành Trần Xuyên tổ chức đại tuyển chọn phi. Mặc dù trước đó thời điểm Trần Xuyên đã phong 13 cái tân phi, nhưng là Trần Xuyên thân là đế vương, nhất quốc tri quân, quan hệ hắn toàn bộ Đại Trần cùng Thần Châu hưng thịnh, vẻn vẹn 13 cái thế nào đủ. Không nói hậu cung giai lệ 3.000 người, nhưng là một sau đó, cửu tần, 72 phi chính là đế vương cơ bản nhất tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này nhất định phải, huống chi bây giờ hoàng hậu cũng không có xong. Mà lại chủ yếu nhất là, Trần Xuyên bây giờ còn không có một cái nào dòng dõi, Đại Trần còn không có một cái nào người kế vị, như vậy sao được, cho nên nhất định phải chọn phi. Trần Xuyên vì cái gì không có dòng dõi, đó còn cần phải nói, khẳng định liền là phi tử ít đi à, nhiều chọn một ít phi tử ra tới. Đến lúc đó nhân số nhiều, thêm một người nhiều một phần cơ hội, mang thai Trần Xuyên hài tử tỷ lệ tự nhiên là lớn. Nghĩ tới đây, Phó Thiên Cừu liền nhìn hướng Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì, nhìn xem chính mình hai cái nữ nhi. Hôm nay vô luận là Phó Thanh Phong còn là Phó Nguyệt Trì cũng đã tuổi đã hơn 20 tuổi, ở cái thế giới này có thể nói đã là lớn tuổi thặng nữ, sớm liền nên đến nói chuyện cưới cả thời điểm. Nhưng là trước đó, bởi vì trùng hợp loạn thế, cho nên căn bản không có nhiều như vậy cơ hội bận tâm nhi nữ tình trường. Nhưng là bây giờ thiên hạ nhất thống, thời cuộc ổn định, tự nhiên cũng nên suy tính. Phó Thiên Cừu cảm thấy, bệ hạ đợi chính mình đợi hắn toàn bộ phó gia đều không tệ. Bây giờ, cũng đổi đến hắn phó gia báo đáp thời điểm, hắn ý định đến lúc đó cho Trần Xuyên cử hành tần phi thời gian cái thứ nhất liền đem chính mình hai cái nữ nhi đưa vào đi. Nguyên bản Phó Thanh Phong kỳ thực đã có qua hôn ước. Hôn ước đối tượng là nguyên bản kinh thành Mã gia, nhưng là người Mã gia đều mất rồi, cái này, hôn ước tự nhiên hết hiệu lực. Mà lại nếu chính mình hai cái nữ nhi thật có thể tiến cung bị Trần Xuyên xem lên, cái kia càng là hắn phó gia vinh hạnh. Cha, làm sao vậy? Thế nào nhìn như vậy lấy chúng ta? Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì chú ý tới, mình phụ thân ánh mắt không đúng, không khỏi mở miệng nói. Không có, chỉ là nghĩ đến các người đều lớn như vậy, cũng nên đến luận gả thời điểm. Cha hỏi các người, nếu như cha để cho các người tiến cung đi phụng dưỡng bệ hạ, các người nguyện ý không? Phó Thiên Cừu nói, ý định cái này còn là cùng nữ nhi thông thông khí, nếu như thực sự không nguyện ý mà nói, quên đi. Sao? Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì cũng là trước kinh ngạc một chút, ngay sau đó Phó Nguyệt Trì lập tức sắc mặt cúi đầu xuống ngượng ngập nói. Toàn bằng cha làm chủ. Đêm, trăng sáng sao thưa, một vòng trăng sáng treo cao bầu trời, sáng tỏ ánh trăng đem đại điện núi sông đều theo sáng rực. Ngân Xuyên thành bên ngoài, Trần Xuyên một trái một trong tay phải xách theo hai bầu rượu ngon. Y tới Sở Giang Vương bên này. Sở huynh, như thế ngày lành cảnh đẹp, mau ra đây, cùng một chỗ thật tốt uống một chén. Ha ha. Sở Giang Vương cởi mở tiếng cười vang lên, thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra, nhìn hướng Trần Xuyên xa xa liền là chắp tay nói. Chúc mừng Trần huynh. Cùng lúc trong lòng liền không khỏi cảm thán, Trần Xuyên quật khởi thực sự quá nhanh, đến bây giờ hắn cũng đã chỉ có ngước nhìn phần. Trần Xuyên cũng cười cùng Sở Giang Vương chắp tay đáp lễ lại. Ngay sau đó hai người tại đỉnh núi phất tay tạo một tòa lương đình an vị xuống dưới. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, thiên nam địa bắc, địa phủ nhân gian, bầu không khí rất nhanh, liền náo nhiệt lên. Đồng thời không có bởi vì Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng địa vị mà ảnh hưởng quá nhiều. Không biết Trần huynh thực lực bây giờ có thể hay không đã chứng đạo. Cuối cùng, qua ba lần rượu, Sở Giang Vương nhịn không được mở miệng hỏi đối với Trần Xuyên thực lực bây giờ cảnh giới, hắn thực lực tò mò, không chỉ là hắn. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ người đều tò mò, muốn biết Trần Xuyên hôm nay thực lực tu vi cụ thể đạt đến trình độ gì, phải chăng đã chứng đạo, nhưng nếu như không có chứng đạo, Trần Xuyên thực lực cũng không tránh khỏi quá mức kinh người, liền xem như triệt để khôi phục lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra thần binh, tại Trần Xuyên trước mặt đều giống như đồ chơi một dạng, không chịu nổi một kích. Dạng này thực lực, ngoại trừ cổ chi chứng đạo người bên ngoài, quả thực chưa từng